Mặt trăng đỏ tập 91. Lúc bấy giờ quần da gật đầu, mặt mày âm trầm, hai mắt híp mắt. Chỉ lát sau, trên hành lang xuất hiện hai người thanh niên tướng tá dữ tợn, chúng bước vào phòng. Đám người Lục Tân nhớ rõ hai tên này chính là hai tên đã xuống lầu trước ngay lúc quần da xuất hiện ở chỗ họ dùng cơm. Lúc ấy có nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ có mình hai người kia là không kiêng kỵ gì khi nổ súng với người khác. Có thể thấy thân phận của bọn họ hẳn là phụ tá đắc lực bên cạnh quần gia. Nên trói ai, trói như thế nào, tự các ngươi quyết định đi. Quần gia nói với họ. Trong vòng một tiếng, ta muốn những kẻ ở đây phải quỳ xuống nói cho ta biết bọn chúng đã làm gì. Đã rõ. Dũng Tử và Cường Tử sảng khoái đồng ý, sau đó lập tức dẫn theo Ngân Mao đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại đám người Lục Tân và Hàng Băng trố mắt nhìn nhau, thầm cảm thán trong lòng. Nhìn người ta xem, đây mới là cách tư duy của nhân sĩ chuyên nghiệp chứ. Ôi trời, chà, ngài ngồi xuống uống miếng trà trước đi, ta ra ngoài hút thiếu thuốc cái đã. Vài người họ dùng ánh mắt trao đổi với nhau một chút, thằng Lăng tức khắc làm ra phản ứng, cười hì hì bưng trà lên cho quần gia, sau đó nhanh chân rời khỏi đây. Hắn thật sự rất lo, nên muốn đi theo ba người kia xem tình hình thế nào. Chẳng qua mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn họ tưởng. Quần gia cho bọn hắn thời hạn một tiếng, nhưng lại không một ai ngờ rằng, chưa đến 40 phút, Dũng Tử và Cường Tử đã trực tiếp vác một cái bao tải tới trước, ném mạnh xuống trước mặt quần gia. Sau đó chúng còn đá một cước vào bao tải, cười nói, hey, quần gia, đây là Từ con, đại đội trưởng Từ của tổ B thuộc Thiên Hòa, cũng chính là người đi thuê người lúc trước. Lúc bấy giờ đám người Lục Tân ngạc nhiên lắm, hắn mới chưa được bao lâu mà đã bắt trói được người tới đây rồi sao? Chính vào lúc này, thằng Lăng cũng theo chân hai người kia đi vào, nhìn thoáng bao tải đang không ngừng ngọ ngoại trên mặt đất, hắn bĩu môi. Nhỏ giọng nói với Lục Tân, họ căn bản không cần phải bắt trói gì cả, người kia vốn là một khách hàng lớn của Ngân Mao, vừa rồi đúng lúc hắn đang ở trong spa ở dưới quyền họ, nuốt mây nhả khối, thế là họ lập tức đi qua đó, trực tiếp mời người ta sang bên đây. Ngay cả bao tải cũng vừa nãy mới ở tới trước cửa mới trồng vào. Lục Tân nghe xong, cả người ngơ ngác. Chuyện này thì có làm sao đâu. Trái lại càng chứng minh tính chuyên nghiệp của người ta đó, biết không? Cô mẹ nó, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ông đây tới chỗ các ngươi chơi thôi mà, cũng đâu có nói sẽ không trả tiền chứ. Trong lúc thằng Lăng nói ra chân tướng sự thật cho Lục Tân nghe, cái người đang bị nhốt trong bao tải cuối cùng cũng tìm được lối ra. Sau một hồi giãy giụa, hắn thò cái đầu to bự ra, vẻ mặt rất chi là hung hãn, dữ tợn, khuôn mặt đỏ bừng trông khá mất tự nhiên. Giống như những người đã mất ngủ trong thời gian dài khác, hai mắt hắn giăng đầy tơ máu. Hắn vừa uốn éo chui ra ngoài, vừa lớn tiếng quát mắng, dường như chẳng hề sợ hãi chút nào. Thế nhưng khi tầm mắt của hắn quét quanh căn phòng một vòng, rồi thình lình thấy quần gia đang ngồi trên salon, mặt mày vẫn hơi chút biến sắc. Giọng điệu cũng khách khí hơn đôi chút, hắn cất tiếng. Quần gia, ngươi tiền tao có chuyện gì? Nói một tiếng là được rồi, đâu cần dùng cách này chứ, đúng không? Đến cũng đã đến rồi, còn để ý cách tới được đây làm gì? Quần gia lạnh mặt, ngồi trên ghế nhìn xuống hắn, biểu cảm lãnh đạm. Gọi người tới đây là để hỏi mấy vấn đề. Nửa tháng trước, người ra giá cao thuê không ít đàn em dưới tay ta, ra khỏi thành, rốt cuộc họ đi làm gì vậy? Xoạch! Cái tên mập tên là Từ Côn này vừa nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, mặt mày tái nhợt hẳn đi trong nháy mắt. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã lập tức nghiêm mặt lại, chắp tay với quần gia đáp. Quần gia, theo lý khi người lớn như ngài hỏi ta chuyện gì, ta tuyệt đối không thể nói dối. Nhưng ta muốn nói một điều, khi đó, những người ta thuê đều là mấy tên đầu đường xó chợ lang thang trên đường, chúng đâu được tính là đàn em của ngài, đúng không? Hơn nữa là ta bỏ tiền ra thuê chúng. Một, ta không khất nợ. Hai là ta hôm sau đã đưa chúng trở về rồi, ngài còn muốn ta nói cái gì nữa? Về phần chúng ta đi ra ngoài làm gì, đó là bí mật của công ty chúng ta, ta đã ký hiệp nghị bảo mật rồi, không thể nói. Lục Tân nghe thấy mấy lời này cũng không kìm được mà sửng sốt, hình như cũng rất có lý. Thúi lắm! Nhưng không ngờ quần gia nghe xong, biểu cảm lại đột ngột thay đổi. Ào một tiếng, một tách trà đã bị hắt thẳng vào mặt hắn, trên mặt quần gia đã lộ ra vẻ hung tợn, há miệng nói. Đám nhóc này ngày thường cũng xem là đi theo ta kiếm miếng ăn, kiếm nước uống. Còn bán mạng cho đàn em của ta, người nói xem chúng có được xem là người của ta không? Mặt khác, những đứa đi theo ngươi đi ra ngoài làm việc, sau khi trở về không chết thì cũng điên điên khùng khùng,

và rất nhiều cái đầu bị giật đứt với những đôi mắt đầy ảm đạm. Lục Tân thực sự không biết làm thế nào mà em gái đã làm được như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Mọi thứ xung quanh giống hệt hiện trường cố xây thịt. Chắc là ngươi sẽ không quên để lại nhân chứng sống chứ? Lục Tân đột nhiên nhớ ra một việc, hắn lo lắng quay đầu nhìn về phía em gái. Ta không bất cẩn giống như ngươi. Em gái biểu môi với vẻ không vui, miễn cưỡng tóm lấy một con quái vật nhỏ từ phía sau. Cổ của con quái vật nhỏ bị con bé xách trong tay. Trên mặt nó là biểu cảm khiếp sợ đến cực điểm. Thoạt nhìn trong nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là phần lớn vảy đen trên người đã bị lột sạch, lộ ra một mô cơ màu hồng. Cơ thể yếu ớt quấn quanh cánh tay của con bé. Vậy còn được. Lục Tân mỉm cười hối lỗi với em gái, sau đó cầm bật lửa và từ từ đến gần con quái vật nhỏ. Cơ thể của con quái vật nhỏ lập tức rung lên, chất lỏng màu đỏ như máu từ từ chảy ra từ đôi mắt nó. Đừng khóc. Lục Tân liếc nhìn con quái vật nhỏ và nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lục Tân duỗi tay ra chạm vào cái đầu nhỏ của con quái vật nhỏ và hỏi. Tại sao các ngươi lại ở đây? Những người đến tòa nhà này để họp hiện đang ở đâu? Lục Tân mỉm cười híp mắt lại. Hãy cho ta biết tất cả những điều này, ta sẽ để ngươi làm đồ chơi của em gái ta, được không? Vì có người dẫn đường, cuối cùng Lục Tân đã không cần phải đi lang thang ở nơi tối tăm này. Con quái vật nhỏ rất hợp tác, đặc biệt là sau khi em gái Lục Tân ôm khuôn mặt nhỏ của nó và vui vẻ thân mật với nó. Vì vậy, con quái vật nhỏ bắt đầu thành thật dẫn đường cho hai anh em Lục Tân. Em gái dắt theo con quái vật đi ở đằng trước, còn Lục Tân thì đi theo phía sau em gái. Họ bước ra khỏi phòng vệ sinh ở cuối hành lang, rồi tiếp tục đi về phía trước trong tòa nhà tối om này. Khi đi ra từ phòng vệ sinh, Lục Tân còn dùng bật lửa để thắp sáng. Bên trong không có bồn tiểu nam. Hóa ra, mình đã vào nhà vệ sinh nữ. Tiếp tục đi vào trong tòa nhà này, Lục Tân cảm nhận được xung quanh có rất nhiều quái vật quỷ dị và đáng sợ. Chúng ẩn mình trong bóng tối, nhìn họ bằng ánh mắt tham lam. Dù sao thì trong tòa nhà này cũng có quá nhiều quái vật, nhiều đến mức số quái vật đã chui vào phòng vệ sinh vừa rồi cũng chỉ là một phần rất ít. Tuy nhiên, cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng vệ sinh, nhưng bọn chúng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của con quái vật nhỏ đang bị em gái Lục Tân tóm được. Lúc này, tất cả bọn chúng đều tỏ ra sợ hãi khác thường, chỉ đứng rình từ xa mà không dám lại gần hai anh em Lục Tân. Thật đáng tiếc là em gái Lục Tân chỉ có thể tóm được con quái vật này, không dễ gì thay thế được. Cũng may là con quái vật nhỏ này là một con quái vật thành thật, nó ngoan ngoãn dẫn họ lên lầu. Nhờ sự dẫn đường của con quái vật nhỏ, họ đi dọc theo cầu thang, lên thẳng tầng 7, đến trước cửa một căn phòng. Anh trai, hình như là ở đây. Em gái Lục Tân rõ ràng đã trở nên rất phấn khích, con bé chỉ vào cánh cửa rồi xoắn tay áo lên với dáng vẻ rất háo hức. Lục Tân cũng cảm thấy phòng làm việc này có gì đó không bình thường. Vừa đến gần cánh cửa, hắn lập tức có cảm giác chen chúc. Vốn dĩ khắp nơi trong tòa nhà này đều tràn ngập quái vật. Phía sau cánh cửa này dường như càng có nhiều quái vật hơn. Chúng đông đúc đến nỗi giống như sắp sôi trào. Lục Tân có cảm giác giống như thể mình đang đến gần một cái tổ ong vô cùng đáng sợ. Đây là đang tiến vào tổ cũ sao? Lục Tân thở dài bất lực, nhẹ nhàng nắm lấy nắm cửa. Sau khi phát hiện thấy cửa không khóa, hắn liền chậm rãi vặn mở. Khi cánh cửa mở ra một khe hở, một luồng gió nhẹ đột ngột tràn ra từ bên trong. Vô số nanh vuốt sắc bén lao về phía Lục Tân. Lục Tân thậm chí vô thức đưa tay chặn ở trước mặt. Trên má, trên cổ, trước ngực hắn đều có cảm giác giống như bị một con dao sắc bén cứa vào. Cứ như thể đang va chạm trực diện với rất nhiều cối xay thịt. Lục Tân bình tĩnh đợi những thứ bên trong bay hết rồi mới bỏ tay xuống. Lục Tân dẫm chân lên sàn nhà trong căn phòng này, phát ra âm thanh giòn giả. Hắn vô thức nhận ra, căn phòng này dường như không giống với những chỗ khác trong tòa nhà này. Khi âm thanh vô cùng lộn xộn đó từ từ biến mất, Lục Tân nghe thấy trong bóng tối như thủy triều của căn phòng này, dường như có rất nhiều tiếng hít thở mơ hồ, chậm rãi và đều đặn vang lên. Nếu chỉ vậy thôi thì không nói làm gì, mấu chốt là bên trong dường như còn có tiếng ngáy khe khẽ. Trên đường đi, Lục Tân đã quen với những âm thanh quái dị khiến da đầu người ta tê dại, vì vậy mà hắn cảm thấy tiếng hít thở lúc này nghe càng kỳ quái hơn. Sao mình cứ có cảm giác giống như vừa bước vào ký túc xá của nam sinh? Lục Tân lặng lẽ đứng trong bóng tối một lúc, sau đó mới lần mò bước về phía trước. Khi đi đến đối diện cánh cửa, Lục Tân có thể cảm nhận được Trên tường của căn phòng này có treo một tấm rèm dày. Vì vậy Lục Tân từ từ kéo tấm rèm ra theo chiều từ trái sang phải. Soạt. Ngay khi rèm cửa được mở ra, một tia sáng yếu ớt tràn vào từ bên ngoài cửa sổ. Vì vốn đã quen với bóng tối, nên Lục Tân cảm thấy hơi hoa mắt trước ánh sáng này. Khi hai mắt đã thích nghi với ánh sáng của đèn đường ở phía xa bên ngoài cửa sổ, Lục Tân mới chậm rãi xoay người. Những bày trí bên trong căn phòng này lập tức đập vào mắt Lục Tân. Nhờ ánh sáng yếu ớt này, Lục Tân có thể lờ mờ phân biệt được, thì ra nơi này là một phòng họp khá rộng rãi. Căn phòng này rộng ít nhất hơn 100 mét vuông, ở giữa là một chiếc bàn hội nghị dài, có rất nhiều người đang yên lặng ngồi ở xung quanh. Bởi vì không đủ sáng nên Lục Tân không thể nhìn rõ những người này trông như thế nào, chỉ có thể thấy họ đang duy trì tư thế ngồi họp, tiếng hít thở khe khẽ phát ra từ miệng và mũi họ. Những người này chính là lãnh đạo cấp cao của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Hòa đến đây để họp sao? Lục Tân vừa nghĩ thầm, vừa đi tới trước bàn hội nghị rồi rút ra chiếc bật lửa. Tách! Khi ngọn lửa bùng lên, Lục Tân nhìn thấy khuôn mặt của người ở gần mình nhất. Trong nháy mắt, ngay cả Lục Tân cũng lờ mờ cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Không phải là đáng sợ, mà là kinh tởm. Hết tập 91. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.